vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản. Bưng chén cơ. À. E. Lên. Nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Giống như đang ngắm cảnh. Tấm kính cửa sổ phản chiếu rõ hình ảnh một nam tử vận quần áo lịch sự bên cạnh một nữ tử vận quần áo quái dị đủ màu sắc. Những khách nhân trong quán đều không khỏi tò mò liếc mắt đánh giá bọn tôi. Ngay cả mấy tên bồi bàn cũng thỉnh thoảng soi mói bọn tôi. Đột nhiên, tôi chợt thấy tâm lạnh như tro tàn. Chân tay luống cuống nhảy dựng lên nói. Thật xin lỗi. Em có một cái hẹn với một người bạn. Anh lịch sự đứng dậy thực khách sáo mà cũng thực xa lạ nói hẹn gặp lại. Trong tiếng chửi mắng của Ma Lạt Năng, tôi vội vàng chạy trốn ra khỏi quán cơm. À! Em! Trong chớp mắt lúc kéo cửa taxi ra, tôi lập tức xít lên với cô ấy. Nếu cậu không câm miệng lại ngay, mình sẽ lập tức moi ruột cậu ra. Quấn hai vòng lên cổ cậu. Thiết chết cậu. Trong nháy mắt đó, vị tài xế kia chắn chắn là có ý định từ chối. Nhưng tôi đã ngồi vào trong xe mất rồi. Nổi giận đùng đùng giơ ra tờ 100 yên. Đi. Đột nhiên tôi ngẩn người ra tiếp tục rít lên với cái điện thoại di động đi tới đâu. Vừa chuyển điện thoại cho bác tài xế để hỏi về hướng đi. Ma Lạt Năng lập tức nhẹ nhàng thông báo địa chỉ chỗ thẩm mỹ viện cô ấy đang ở. Taxi vừa chuyển bánh, Ma Lạt Năng đã rụt rè hỏi một cách cẩn thận, sao vậy? Lại gặp phải lưu manh sao? Cậu đừng nổi giận. Rồi nhất định tớ sẽ cho hắn một trận. Đảm bảo từ nay về sau hắn sẽ không dám ló mặt ở thủ đô nữa. Tôi đáp một cách cợt nhả, không phải. Mình gặp một anh chàng rất đẹp trai, riêng cái thân thể kia là đã đủ. Cậu động xuân tâm rồi sao? Đúng vậy. Nhìn xem nước miếng của mình giỏ đủ 3.000 thước rồi. Cậu định cưa đầu người ta sao? Hắn có cắn câu không? Mình muốn vậy, có điều người ta không vừa mắt, thà chết chứ không theo. Ma Lạt Năng cười to, tối đi quán đèn đỏ, muốn béo hay gầy tùy cậu tuyển, mình trả tiền. Mình muốn một kẻ có khuôn mặt của Cổ Thiên Lạc, ánh mắt của Lương Triều Vi, dáng người của Quách Phú Thành. Hai đầu điện thoại của bọn tôi cùng phát ra những tiếng cười như tiếng sói tru. Vị tài xế đang lái xe nhảy dựng lên. Chắc đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Tôi cười vô tâm vô phế. Tôi là người như thế nào? Là bạch cốt tinh đời này. Sớm bị xã hội tàn khốc này rèn luyện tới mức giống như cái loại đậu phụ một tể trưng không chín. Nấu không thục, ném không vỡ, nhai không nát. Nhưng vì sao trong lòng tôi mãi xoắn xuýt vì cái ngữ khí xa lạ của anh? Vì sao tiếng cười của tôi giòn giã như vậy, nhưng trái tim tôi lại trống vắng như thế? Phải một lúc sau tôi và Ma Lạt Năng mới gặp nhau cùng đi ăn đồ cay nóng uống chút rượu. Sau khi cơm no rượu say xong, hai người bọn tôi cùng phất tay từ biệt nhau. Vừa bước chân vào cửa nhà, vừa mới mở máy tính, đã thấy nick quy quy của cô ấy sáng lên từ lúc nào. Về tới nhà rồi sao? Sự gặp gỡ giữa tôi và Ma Lạt Năng cũng có chút ý tứ. Ngay khi hai chúng tôi vẫn là những thiếu nữ đương xuân mỹ miều. Gặp nhau trên mạng. Chỉ sau một khoảng thời gian dài trò chuyện. Đã tới mức không có gì phải giấu riêng nhau. Tên của cô ấy quá mức văn vẻ. Gọi là Hứa Liên Sương. Trong khi đó nick trên mạng của cô ấy lại quá táo tợn.